Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 758, truyền thừa cơ hội đổi chủ. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy. Tô Nhiên kinh nghi một tiếng, không nghĩ tới chiêu này kỳ quái công kích từ xa lại sẽ như thế xảo trá, liền xa thuẫn đều tránh né tới, bay thẳng đến chính mình khung xương đánh tới. Thẳng đến lúc này, sắc mặt của Tô Nhiên mới có chút hoảng hốt, vội vàng lui về sau đi, có thể không đợi hắn lui thượng hai bước, đã bị này hóa thành mũi tên khí liêu bắn cho tại khung xương. Kỳ quái, đây là cái gì quỷ chiêu thức? Tô Nhiên vỗ vỗ áo đen, trên dưới dò xét bản thân, hắn phát hiện tại chúng này một mũi tên, lại một chút việc đều không có, gì trạng thái đều không có gây ra, thậm chí ngay cả lượng máu đều không có hạ thấp một tia, điều này làm cho Tô Nhiên lại càng là đầu óc không thông. Mà liền vào lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở rất đột ngột vang lên, khiến cho Tô Nhiên trong lòng tim đập mạnh một cú. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, sủng vật nhảy nhảy đạt được thần bí truyền thừa trong trạng thái vô pháp bị cắt đứt, vô pháp triệu hoán. Truyền thừa chấm dứt thời gian, không biết, nạp ni, thần bí truyền thừa, Emma, chuyện tốt a. Tô Nhiên mục đích hiện vẻ mừng như điên, cho đến lúc này hắn này mới kịp phản ứng, kia màu xám khí lưu, nguyên lai chính là tiểu cương thi hấp thu quá nhiều lần tử khí a. Kỳ thật này cũng không trách Tô Nhiên, đổi lại ai cũng không tưởng tượng nổi, ở trên lôi đài lại có thể hấp thu đến chết khí, đây quả thực so với con muỗi thả cái vang dội cái rắm còn muốn bất khả tư nghị. Phải đều Tô Nhiên trong ánh mắt sắc mặt vui mừng thu liễm lên, liền phát hiện này bất vũ chi hạc đã sắp dồn đến hắn phụ cận. Thật không hổ là từng là thiên bảng cao thủ, tại loại này tuyệt đối dưới tình thế xấu cũng có thể có lật bàn cơ hội. Tô Nhiên thong thả rút lui vài bước giơ lên tay khẽ vẫy, một cái hoàng mao chó đất xuất hiện ở trên lôi đài, ngăn trở bất vũ chi hạc đường đi. Gâu gâu, vượng tài chợt vừa xuất hiện, trong chớp mắt huyễn hóa thành chó săn bộ dáng, tại bất vũ chi hạc tập kích trước khi đến, nhe răng trợn mắt nhào tới. Chết tiệt xúc sinh, thấy bị này chó đất chặn đường ở, bất vũ chi hạc trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, hắn biết rõ lần này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu như bị những cái này triệu hoán thú cho bao vây lại, mình coi như có 10 cái mạng cũng không đủ chết đấy. Sau khi nghĩ thông suốt, bất vũ chi hạc dưới chân uốn éo tại vượng tài đánh tới trong chớp mắt chợt hiện qua một bên, tiếp tục hướng phía Tô Nhiên phương hướng phóng đi. Nước đổ khó hốt, đi chết đi. Bất vũ chi hạc giận dữ mắng mỏ một tiếng, vội xông hai bước tốc độ trong chớp mắt tăng vọt một đoạn, cả người hóa thành một đạo quang, bổ về phía trước nước đổ khó hốt. Chiêu này, chính là cuồng bạo chiến sĩ cực phẩm PK kỹ năng, trong nháy mắt chém. Người để ta chết thì chết a, ta đây để cho ngươi trực tiếp trồng cây chuối dãy liền, ngươi có làm hay không? Tô Nhiên suy, cười một tiếng, không có chút nào đem bất vũ chi hạc này nhớ sát chiêu để vào mắt. Tại hắn công trước khi đến, Tô Nhiên đem trong tay cốt liêm đao giơ lên cao cao, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, tất cả trên lôi đài khí lưu cũng bị hấp thụ đến quanh người, hình thành một đạo trụ tròn hình phong vách tường, từng mảnh mũi băng nhọn dần dần thành hình, tràn ngập trong đó, theo khí lưu nhanh chóng chuyển động, sát cơ tóe hiện. Hàn băng gió lốc ra, góc truyện audio.com, Tô Nhiên hét lớn một tiếng, đem trong tay cốt liêm đao trên không vẽ một cái, cỗ này tản ra kinh khủng uy thế hàn băng gió lốc gào thét lên cuốn hướng này đã tới gần trước mắt bất vũ chi hạc. Ách a, bất vũ chi hạc trong nháy mắt chém công kích tuy cường thế, lại vô pháp chống lại này hàn băng gió lốc vô thượng hung uy, hàn băng gió lốc lấy dễ như trở bàn tay chi thế trực tiếp đưa hắn cho cuốn lên thiên, tại không may hài tử trên không trung đau buồn thuốc hóa thành một khối đóng băng, nện rơi vào trên lôi đài, tạo thành một tiếng vang thật lớn. Xẹt xẹt xẹt, Tô Nhiên 10 con thanh đồng khô lâu đi đến, đem gây ra đóng băng trạng thái bất vũ chi hạc cho bao bọc vây quanh, vượng tài cũng đi theo gia nhập trong đó, đối với khối băng gặm cắn không ngừng. Về phần kia hoàng kim thạch cự nhân, thì là bị hắc ám cốt sư cùng xa khôi lỗi lôi đến xích sao địa, căn bản không có năng lực đi hộ chủ cứu giá. Điều này cũng làm cho đưa đến, bất vũ chi hạc lần nữa lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Cùng lúc đó, những dần dần đó tăng nhiều vây xem quần chúng nhóm, gần như tất cả đều lấy tăng vọt nhiệt tình, cao giọng hô cố gắng lên động viên lời nói, không ngừng cho Tô Nhiên phồng lên lực. Đại huyết nghiêu hưng phấn giật này mình tựa như một cái lớn tinh tinh đồng dạng kích động tại kia gào khóc kêu không ngừng. Thật là đáng chết, bất vũ chi hạc từ đóng băng trong trạng thái vừa mới khôi phục liền thấy được chính mình không xong tình cảnh, nhất thời trong nội tâm phát lạnh. Thế nhưng là còn không đợi hắn có chỗ động tác đã bị vượng tài một ngụm cắn được cổ chân, cả người nhất thời vô pháp nhúc nhích. Ha ha, vượng tài biểu hiện không sai. Gặp tình hình này Tô Nhiên sướng cười không chỉ. Người này không may, uống miệng nước lạnh đều tê răng, trước mắt bất vũ chi hạc chính là một cái ví dụ rõ rành rành. Vừa mới đưa cho nhảy nhảy một cái truyền thừa kỳ ngộ trên không trung xui xẻo gây ra đóng băng trạng thái, này trạng thái vừa giải trừ, lại không may đau buồn thuốc gây ra vượng tài bị động kỹ năng, cấm cố. Cấm cố, mục tiêu công kích có tỷ lệ cấm cố mục tiêu, vô pháp công kích, vô pháp di động, thời gian duy trì 3 giây. Các con, giết cho ta. Chấm, Tô Nhiên tiên phong kích phát một đạo băng tiễn, xuyên qua tử linh khô lâu ở giữa khe hở, đánh vào trên người Bất Vũ Chi Hạc. Ngay sau đó, 10 chuôi cốt nhận liên tiếp bổ vào trên thân thể của hắn, đao đao thấy thịt, lượng máu liên tục hạ thấp. Lúc trước Bất Vũ Chi Hạc đang tiếp thụ truyền thừa thời điểm, bị tra tấn lượng máu đã tổn thất không ít, hiện tại lại đã trải qua như thế tàn phá, tại chịu Tô Nhiên kia vài đạo băng tiễn, rất dứt khoát nấc cái rắm. Đinh, lần này cuộc chiến sinh tử chấm dứt, người chơi nước đổ khó hốt chiến thắng. Theo một tiếng cái chiêng vang dội, cuộc chiến sinh tử tuyên cáo chấm dứt. Xinh đẹp, lại làm thịt tiểu tử này 2 cấp. Tô Nhiên tại trong lòng vụng trộm vui lên, lúc này mới bước đi lên trước, đem Bất Vũ Chi Hạc thi thể đạp qua một bên, lại ngoài ý muốn phát hiện ra hỏa này phát nổ một lọ kim sang dược, trực tiếp bị hắn cho bỏ qua. Bá, Tô Nhiên không để ý đến phía dưới lôi đài hưng phấn đến la to người xem, đường trường bóp nát một cái hồi thành quyển trục, trong chớp mắt truyền tống về lãnh địa của mình, Khô Lâu thôn. Tích tích, hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên, Tô Nhiên không cần đoán cũng có thể biết là Đại Huyết Nghiêu. Đại huynh đệ, như thế nào không tiếp tục, gocchuyenaudio.com, nhiều hành hạ tiểu tử kia 2 lần thật tốt, Đại Huyết Nghiêu kia phàn nàn thanh âm từ tin tức bên trong truyền đến, tựa hồ cảm giác chỉ giết một lần rất chưa đủ nghiền. Huyết Nghiêu, người cũng thật là độc ác, hôm nay giết hắn một lần coi như xong, ta muốn tế thủy trường lưu. Sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, một chút cũng không thể cầm nhân ra cho đánh khóc. Tô Nhiên dừng một chút tiếp tục trở lại, còn là chờ hắn nhiều luyện một chút đẳng cấp, như vậy khấu trừ hắn cấp một kinh nghiệm mới có thể cảm thấy đau lòng. Má, đại huynh đệ, không nghĩ tới ngươi so với ta càng thêm đen a, đúng rồi, ngươi phi đi đâu rồi, không cùng lúc đi làm cái phó bản. Tiểu sinh hội trưởng lão là nhắc tới ngươi, cũng không biết ngươi cho nàng quán thuốc gì, luôn là đối với ngươi nhớ mãi không quên. Đoán chừng không có từ bỏ sử dụng cái gì tốt, từ trách không được gần nhất không may mắn, nguyên lai nữ nhân này không ít nguyền rủa ta. Tô Nhiên căn bản không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, đương trường từ chối. Các ngươi đi trước phó bản A, ta có nhiệm vụ muốn làm, nhiệm vụ này có thời gian hạn chế, thất bại trừng phạt quá nặng, chịu không nổi. Đóng hảo hữu giới diện, Tô Nhiên khởi động truyền tống trận, bạch quang hiện lên, hắn liền xuất hiện ở cá trên đảo. Lúc này, Tô Nhiên cảm giác chính mình có phần xin lỗi Chuối Tiêu, hắn lại đem Chuối Tiêu cho gạt qua một bên lâu như vậy, gia hỏa này đoán chừng tại trong biển nên phao sưng lên a, cách trương.